Thiên đường có em, chương 244. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Hôm sau, đúng 7 giờ sáng, sương mù bao phủ, không khí se lạnh, một chiếc xe Bentley xuất hiện, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của T3 thị trấn nhỏ. Xe dừng lại, Lục Lăng Nghiệp mặc một chiếc áo sơ mi màu đen thoải mái. Nhưng người bước ra từ ghế lái, anh, duỗi đôi chân đê một ai thẳng tắp, vững vàng bước thẳng về phía căn nhà của Ô Phi. Cửa hàng rào không khóa, anh đẩy cổng bước vào, vừa đi tới trước nhà, cửa lớn đã tự độ 9 nanogam mở ra. Lục Lăng Nghiệp nhíu mày liếc nhìn cánh cửa, rộng mở, vừa lúc Ô Phi cầm bình tưới nước đi tới. Nhìn thấy Lục Lăng Nghiệp, bà giật nảy M3 ình. Cậu tìm ai? Bà bất giác hỏi bằng tiếng Pháp. Không ngờ Lục Lăng Nghiệp lại trả lời rất lưu loát. Season, Ô Phi gật 8T gật như đã hiểu ý, cầm bình tưới nước trở vào trong. Nhưng mới đi được hai bước đã khựng lại. Ngoái, đầu liếc nhìn anh, hình như người đàn ông này có vài nét tựa tựa Marco. Có lẽ còn giống hơn cả Mark nữa. Cô ấy có ở đây không? Lục Lăng Nghiệp nheo mắt lại, không để tâm tới sự dò xét của Ô Phi. Ô Phi giật mình, vội vàng nói, cậu chờ một lát. Cửa mở ra, bà đặt bình tưới dưới đất, lập tức đi lên tầng 2. Lục Lăng Nghiệp thừa dịp vào theo, nhìn thoáng qua bố cục căn nhà này. Trông vừa đơn giản vừa mang không khí gia đình ấm áp, đến khi nhìn thấy giá sách ở bên phải phòng khách, anh không nhịn được tiến lai gan. Trên giá sách, những cuốn sách tiếng nước ngoài rực rỡ muôn màu, phần lớn đều liên quan đến máy tính. Mà thứ thật sự thu hút anh lại là tấm hình được đặt ngay ngắn trên giá sách. Trong khung hình, Nghiên Ca ôm một đứa trẻ vừa cai sữa chưa lâu. Trong ảnh ngoài Ô Phi và Simon còn có một người đàn ông ngoại quốc, cùng nhau đứng chụp hình trước cửa. Trong ảnh, nụ cười của cô xinh đẹp đến động lòng người. Hai tay ôm cục bột nhỏ non mới 1-2 tuổi, đôi mắt trong veo lấp lánh, khí chất quyến rũ yêu kiều. Ánh mắt Lục Lăng Nghiệp dừng lại trên bé con còn cầm bình sữa trong lòng cô. Mập mạp trắng trẻo, khuôn mặt nhỏ trắng trẻo mũm mĩm, miệng cười tâu toét, dường như còn có thể nhìn thấy hai cái răng sữa. Ánh mắt anh bất giác trở nên dịu dàng, yết hầu chuyển động lên xuống. Anh đứng đó nhìn không hề chớp mắt, con của anh và Nghiên Ca. Một lát sau, Ô Phi vội vàng đi xuống từ trên nhà xuống. Bà nhìn quanh một vòng, khi nhìn thấy Lục Lăng Nghiệp thì kinh ngạc nói, họ đi rồi. Khuôn mặt tuấn tú của Lục Lăng Nghiệp bỗng chốc u ám, trầm giọng hỏi, đi rồi là thế nào? Ô Phi vừa nói vừa hơ tay, họ dọn hết cả đồ đạc đi rồi. Đến đồ của Marco cũng không thấy nữa. Bà vừa dứt lời, Lục Lăng Nghiệp đã xoay người, bóng lưng ngang tàng như một cơn lốc, vội vàng đi ra ngoài. Ngoài cửa, chiếc xe Bentley kia phóng ga hết cỡ, chớp mắt đã lao vút đi. Ô Phi đứng ở cổng, sững sờ thì theo đuôi xe, nét mặt tràn ngập lo lắng. Đúng vào lúc này, tiếng bước chân từ trên lầu truyền tới. Ô Phi ngoài nhìn, thấy con trai lớn Simon của mình thong dong đi tới. Bà bước nhanh đến, hỏi xem Nghiên Ca đã đi đâu. Simon đút hai tay trong túi quần, lúc vịn Ô Phi đến phòng khách còn thuận tiện liếc ra ngoài cửa sổ. Sâu trong đôi mắt xanh biếc hiện lên nét chế nhạo. Họ đến chỗ cần đến, mẹ không cần phải lo. Cách chương.